Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, nhược điểm chí mạng, chương 1405, nhược điểm chí mạng, cần muốn nói rõ một điểm chính là chơi hòa thật sự không an toàn a. Ân, bát kỳ đại xà hình thể dù sao khổng lồ vô cùng. Vệ Tiểu Bắc muốn bắn không trúng bia, cũng là một kiện chuyện rất khó. Nhưng nếu như không có cách nào tinh chuẩn bắn trúng bát kỳ đại xà đầu lâu, như vậy hết thảy tổn thương đều là vô dụng công. Điểm chết người nhất chính là cái này long xà mũi tên. Mỗi một chi đều là từ một căn long xà ống hút luyện chế mà thành. Mà cái này long xà, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đụng với. Nói cách khác, cái này long xà mũi tên mỗi bắn ra một chi, sẽ tổn thất một chi. Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào đền bù trở lại. Kể từ đó, bắn mất hầu như chi long xà mũi tên, Vệ Tiểu Bắc có chút đau lòng đình chỉ sử dụng long xà mũi tên. Đổi dùng hợp kim chế tạo phổ thông mũi tên. Đương nhiên, trong chữ vật giới chỉ còn có một chút thoáng cao cấp mũi tên. Thí dụ như dao cốt tiễn, tật phong mũi tên các loại. Nhưng những này mũi tên đối với bát kỳ đại xà sát thương hiệu quả không sai biệt lắm cùng hợp kim mũi tên đồng dạng, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cùng bát kỳ đại xà ở giữa chiến đấu xem như tiến nhập rằng co giai đoạn. Bát kỳ đại xà không ngừng phun ra màu đen hỏa cầu, điên cuồng công kích tới Vệ Tiểu Bắc, mà Vệ Tiểu Bắc cũng thỉnh thoảng bắn ra một mũi tên. Tại Thái Dương Thần Cung phá hủy hiệu quả gia trì phía dưới, coi như là phổ thông hợp kim mũi tên đều có thể phá vỡ bát kỳ đại xà trên người lân phiến. Cái kia bát kỳ đại xà lân phiến trên thực tế là cực kỳ chắc chắn, kỳ đồng đẳng với từng kiện tiên phẩm cấp bậc áo giáp. Nhưng Thái Dương Thần Cung phá hủy hiệu quả đối với cái này chút ít thấp với mình phẩm chất áo giáp, lại có được cực cao phá hủy xác suất thành công. Nhưng mặc dù là đã phá vỡ bát kỳ đại xà lân phiến, hợp kim mũi tên muốn như là long xà mũi tên đồng dạng tại bát kỳ đại xà trên người xỏ xuyên qua ra, nguyên một đám thông đạo lại là chuyện không thể nào. Kỳ chỉ có thể ở phá vỡ bát kỳ đại xà lân phiến, chui vào bát kỳ đại xà trong cơ thể, bị cơ bắp kẹp chặt sau đó, bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Nỗ lực tại bát kỳ đại xà trên người tạc ra nguyên một đám lỗ thủng nhỏ. Song phương qua lại điên cuồng đối xạ không ít thời gian. Thế nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cứ như vậy đối rông dài. Ai biết cái này bát kỳ đại xà đến cùng có thể phun ra bao nhiêu hỏa cầu đi ra. Không chừng chính mình cuối cùng cánh tay đều thiếu lực rồi. Cái này bát kỳ đại xà còn vui vẻ, có thể nói như vậy. Bát kỳ đại xà đang cùng Vệ Tiểu Bắc đối hao tổn bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra mũi tên tuy bám vào Thái Dương Thần Cung gia trì một loạt hiệu quả. Thí dụ như cái gì bạo tạc xé rách, quang nhiệt quy tắc, lôi điện chân hống các loại, phá vỡ lân phiến, tạc ra lỗ thủng, quang nhiệt lôi điện tại lỗ thủng bên trong một trận tàn sát bừa bãi. Khiến cho miệng vết thương phụ cận thịt đều bị thiêu chín một chút ít. Nhưng hiệu quả không hơn. Tại đây mặt nguyên nhân chính là bát kỳ đại xà thân thể quá lớn. Đối với nhân loại đủ để chí mạng miệng vết thương, đối với bát kỳ đại xà mà nói, chính là bị cây kim chọc lấy một cái. Đau nhức tuy đau nhức, nhưng hoàn toàn không có chuyên gì. Huống chi bát kỳ đại xà khôi phục năng lực cũng là cường hãn đến cực điểm. Như những vết thương này, 10 phút đến 15 phút liền đều khép lại hoàn tất. Thậm chí còn tại trong nửa giờ, liền bị phá hủy lân phiến đều có thể một lần nữa sinh dài ra. Nói trắng ra là, liền chỉnh thể mà nói. Bởi vì kỳ hình thể khổng lồ, Vệ Tiểu Bắc tại kỳ trên người tạo thành thương thế, còn không có kỳ khôi phục được nhanh. Kỳ duy nhất nhược điểm hẳn chính là đầu lâu rồi. Lúc trước bị Vệ Tiểu Bắc một mũi tên bắn thủng cái kia khỏa đầu lâu, đều nhanh một giờ, y nguyên rủ xuống lấy, không có nửa điểm phản ứng. Đáng tiếc, sớm biết như vậy là tình huống như vậy, lúc trước liền không cho Thủy Mặc Đại Thương thôn Vệ Thiên Tùng Vân kiếm rồi. Kết quả, cái này Thủy Mặc Đại Thương tiến hóa thành Vi Thái Dương Thần Thương. Cái kia Thiên Tùng Vân Kiếm đối với Bát Kỳ Đại Xà Sát Thương đặc hiệu lại không có kế thừa xuống. Bằng không mà nói, Vệ Tiểu Bắc cái gì về phần cùng cái này Bát Kỳ Đại Xà rằng co lâu như vậy? Đương nhiên, cũng không phải nói không có Thiên Tùng Vân Kiếm, Vệ Tiểu Bắc liền không có cách nào đối phó cái này Bát Kỳ Đại Xà rồi. Vệ Tiểu Bắc đã nghĩ tới biện pháp, không cùng Bát Kỳ Đại Xà tiếp tục dây dưa xuống dưới. Lúc này liền quay người ly khai, muốn nói cái kia Bát Kỳ Đại Xà cầm Vệ Tiểu Bắc cũng không có biện pháp gì. Muốn nói Kỳ cận thân chém giết tốc độ rất nhanh, nhưng muốn cho Kỳ đuổi theo Vệ Tiểu Bắc, đó là không có khả năng sự tình. Theo mà, Bát Kỳ Đại Xà nổi giận đuổi một khoảng cách sau đó. Mắt thấy Vệ Tiểu Bắc càng ngày càng xa, không thể không hí vài tiếng, vừa rồi quay người trở về núi lửa. Vệ Tiểu Bắc gặp Bát Kỳ Đại Xà trở về, cũng không có tiếp tục chạy trốn, mà là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ. Sau đó nín hơi, rất nhanh vạch trần nắp bình, đem hầu như chi long xà mũi tên đâm vào trong bình. Trong cái bình này sở chứa chính là long xà gây tê dịch áp xúc mấy lần sau đó phiên bản. Nói thật, như thế không phải phải. Vệ Tiểu Bắc còn thật không nỡ dùng cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này đến từ không dễ, số lượng không nhiều, tính bốc hơi rất cao, hơi không cẩn thận sẽ chính mình trúng chiêu. Hơn nữa đem long xà mũi tên ngâm đi vào, thời gian ngắn, gây tê dịch thẩm thấu đi vào ít, đối cái kia Bát Kỳ Đại Xà hiệu quả chỉ sợ rất kém cỏi. Theo mà Vệ Tiểu Bắc đem long xà mũi tên ở bên trong ngâm trọn vẹn nửa giờ. Vừa rồi lấy ra, vì nói tại ngâm thời điểm, Vệ Tiểu Bắc bỏ thêm phong kín, nhưng liền như vậy ngâm một hồi, cái này một lọ áp xúc long xà gây tê dịch liền tiêu hao trọn vẹn 1/3. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút đau lòng. Kế tiếp, liền tiếp tục tìm Bát Kỳ Đại Xà phiền toái lúc sau. Lần này, Vệ Tiểu Bắc liền không có tự mình ra mặt, phải biết rằng, cái kia Bát Kỳ Đại Xà là có được trí tuệ, Kỳ đối Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc rồi. Nếu như Vệ Tiểu Bắc đem Bát Kỳ Đại Xà câu dẫn đi ra. Như vậy Bát Kỳ Đại Xà phát hiện Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên liền phòng bị long xà mũi tên. Một khi như vậy lại là rằng có cục diện. Vệ Tiểu Bắc muốn đánh lén đến Bát Kỳ Đại Xà liền không có bất kỳ thành công khả năng. Quay lại cực lớn núi lửa phụ cận. Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra một kiện đối phó những cự xà đó đại sát khí. Rượu, Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên tới đến nơi đây thời điểm. Liền thấy được những võ sĩ kia cùng cự xà ở giữa chiến đấu. Những thế lực kia so sánh với cự xà yếu nhược bên trên rất nhiều vũ sĩ nương tựa theo ném ra rượu. Bình, lại để cho cự xà bao phủ tại mùi rượu bên trong. Do đó sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu. Sau cùng bị tàn sát không ít, nếu như lúc ấy không phải Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện. Những cự xà đó bị tàn sát không còn đều là có khả năng. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng xem xét đã qua, những cự xà đó nhược điểm thật là rượu. Chúng đối rượu có một loại biến thái si mê, nhưng thân thể của bọn nó đối với rượu không có có bao nhiêu sức chống cự. Thế cho nên một chút ít mùi rượu. Đều có thể khiến chúng nó sức chiến đấu đại giảm, đây có lẽ là thượng thiên ban cho cự xà nhược điểm rồi. Bằng không mà nói, lấy Bát Kỳ Đại Xà kinh khủng kia sinh sôi nảy nở năng lực. Một lần sinh hạ trứng rắn tốt mấy vạn, chỉ sợ toàn bộ hôi giới đông doanh đều bị chúng thống trị. Trong chữ vật giới chỉ rượu, vốn là gieo trồng trong viên phổ thông lương thực sinh sản quá nhiều thời điểm. Những cái kia phổ nhân dựa theo Vệ Tiểu Bắc phân phó. Dùng để những này lương thực tới sản xuất xì dầu, giấm chua các loại đồ gia vị. Trong đó có rượu, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lúc kia đi tự tay sản xuất. Bất quá nhìn chút ít phổ nhân sản xuất tiểu thủy coi như không tệ. Theo mà Vệ Tiểu Bắc liền thu không ít đến trong chữ vật giới chỉ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại tốt rồi, những này tửu thủy mới có thể đủ phái bên trên tác dụng rồi. Tửu thủy bị chứa ở nguyên một đám truyền thống hoa hạ đại vạc rượu nội. Một cái khoảng chừng 600 kg, đổi thành nhân loại bình thường, là tuyệt đối không thể nào đem kỳ dơ lên. Thế nhưng tại Vệ Tiểu Bắc tại đây, vừa mới đào tạo đi ra phổ nhân, tay cầm vai khiêng, đem đại vạc rượu nhao nhao dơ lên, đổ vào nguyên một đám tiểu rượu bình bên trong. Những này tiểu rượu bình đều là 5 cân rượu sức nặng. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc còn lấy ra Long Hòa Đình, một mình luyện chế những này tiểu rượu bình. Nhắc tới vùng bùn đất lấy ra luyện chế đồ sứ là rất khó. Phẩm chất không đủ, nhưng để vào Long Hòa Đỉnh luyện chế một chút ít tạm thời trang rượu cái hũ. Lại vậy là đủ rồi. Đợi cho đem tửu thủy lô hàng hoàn tất, trên 100 tên phổ nhân liền đem rượu bình nguyên một đám treo đầy nửa người trên. Sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phía cực lớn núi lửa phương hướng xuất phát rồi. Vệ Tiểu Bắc bản cực lực thu liễm toàn thân khí tức. Lặng yên đi theo những này phổ nhân sau lưng. Trên 100 tên phổ nhân dọc theo bờ sông tiến lên. Khí thế cũng không nhỏ. Khoảng cách cực lớn núi lửa còn có một khoảng cách thời điểm. Những cái kia tít mãi bên ngoài cự xà liền phát hiện phổ nhân đến. Phổ nhân cũng không thể đủ giống như Vệ Tiểu Bắc đem khí tức thu liễm. Theo mà bọn hắn cao tới tam tinh phổ thông khí tức tựu thật giống một chiếc chén nhỏ đèn sáng. Xuất hiện tại những cự xà đó do xét trong phạm vi. TTTT, lập tức, theo tít mãi bên ngoài bắt đầu. Những cự xà đó một cái dựng đứng đứng lên thề, như là một tầng tầng kích động lên gợn sóng. Lộ ra cực kỳ đồ sộ. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc cùng bát kỳ đại xà trận chiến ấy. Xem như đem những này cự xà tính cảnh giác tăng lên không ít. Huống chi, những này phổ nhân thực lực nguyên một đám đã tới tam tinh phổ thông. Tại những cự xà đó xem ra, coi như là một cỗ cường địch rồi. Phải biết rằng, cũng không phải sở hữu cự xà đều là tứ tinh phổ thông thực lực. Thực lực của bọn nó chính là theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng lên. Vừa ra vỏ trừng ấu xà. Tối đa cũng chính là nhất tinh tinh anh thực lực, một cái lão binh cầm trong tay súng đạn đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Mà đợi đến kỳ sinh trưởng đến 5 tháng 6 mét thời điểm. Trên cơ bản thực lực liền tăng lên tới nhị tinh phổ thông rồi. Sau đó một đường kéo lên, nhị tinh tinh anh, nhị tinh khủng bố, tam tinh phổ thông, tam tinh tinh anh, tam tinh khủng bố thậm chí cả tứ tinh phổ thông. Bất quá nói trở lại. Cái này tứ tinh tinh anh cự xà, Vệ Tiểu Bắc còn thực chưa từng gặp qua, lại đằng sau chính là tứ tinh tài ếch bát kỳ đại xà rồi. Đương nhiên, cũng có thể là cái này bát kỳ đại xà một khi hoàn toàn lớn lên. Quá mức tại khủng bố, theo mà thường cách một đoạn thời gian, phụ cận vũ sĩ tòa thành đều xuất binh, đến đây tiêu diệt toàn bộ những này cự xà, về phần những cái kia vượt qua tứ tinh phổ thông cự xà. Vốn là lớn lên liền tương đối chậm, một khi lớn lên, lại sẽ phải chịu những võ sĩ kia điên cuồng vây quét. Mặc dù là nơi này có hai cái bát kỳ đại xà chỗ dựa, cũng không có khả năng hoàn toàn che chở được chu toàn. Nhanh chóng vẫn lạc tử vong cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Nhưng bất kể là như thế nào, hơn vạn điều hình thể khổng lồ cự xà hướng phía một cái phương hướng nhổ ra lưỡi rắn thời điểm. Thật có chút lại để cho người cảm giác sợ hãi. Bất quá, những cái kia phổ nhân chính là tánh mạng tế đàn đào tạo đi ra sinh vật. Chúng lớn nhất một chỗ tốt nếu không có sợ hãi của mình cảm xúc. Mặc dù là lại địch nhân cường đại, số lượng nhiều hơn nữa địch nhân. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc một khi hạ đạt mệnh lệnh, như vậy chúng sẽ kiên quyết được chấp hành. Phổ nhân cũng không có tiếp xúc quá gần cái kia cực lớn núi lửa. Mà là đứng ở phía xa bắt đầu làm ra các loại trào phúng động tác tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.